Chương 20, nhị gia gia, ta sẽ không để cho người chết. Nhận giới trung quy vẫn là cái kia nhận giới, vô luận mọi người như thế nào hướng tới hòa bình, tại lợi ích cùng mâu thuẫn nảy sinh giới chiến tranh như cũ sẽ đến đúng giờ tới. Nổi lên như thế sau đó đại phong bạo hoàn toàn bùng nổ. Vô luận là cổ nổ hạ hoặc là còn lại nhận thôn tích cực chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ ở chỗ này lần trong đại chiến lấy được có lợi tư thế. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến rốt cuộc bùng nổ. Vân ẩn thôn dẫn đầu làm khó dễ đại quân trong khoảnh khắc gáp hướng hỏa quốc thể phải cùng cổ nổ hạ tranh đoạt đệ nhất nhận thôn vị trí vụ ẩn thôn cùng nham ẩn thôn cũng vùi đầu vào trong chiến tranh. Hồ Dũ Kỳ huyễn nguyệt cùng vô lượng đại đỉnh phong cả cấp tỷ đấu tại trong chiến tranh tạo thành kiểu khác phong cảnh tuyến. Nhị gia gia, ngươi là muốn đi tiền tuyến sao ngày này, thói quen buổi sáng bị sẻn rủ tổ bị dạ mà đánh thức đi tu luyện mò nẹt đông nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đột nhiên từ trên giường nhảy xuống cấp tốc chạy như điên rốt cuộc tại sẻn dù tộc địa cửa tìm tới sẻn dù tổ bị giả mạ. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến, bị trở thành tàn khốc nhất một lần chiến đấu, Nam quốc bốn ảnh toàn bộ tại tràng chiến dịch này trong chết thảm. Trong đó liền bao gồm nhị gia sẻn dù tổ bị giả mạ mò nẹt trên mặt nhỏ mang khẩn trương, đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Có thế tới gần sau đó mò nẹt phát hiện mình nội tâm khủng hoảng khu không tiêu tan không biết khi nào thì bắt đầu. Hắn đã đem sẻn rủ tổ bị giả mạ làm thân nhân mình đối đãi là mò nẹ ta, sau đó ra ra lại không bên người, nhớ chăm sóc kỹ mình còn có Tsuna, khắc chung quy khi dễ muội muội. Nhị gia ôm lấy cháu mình cười cười, hôm nay là xuất trinh tháng ngày, vân ẩn thôn mấy ngàn danh nhẫn giả đã tại biên cảnh cùng cổ nổ hạ lực lượng thủ vệ giao thủ, thân là cổ nổ hạ hổ ca. Lúc này hắn sắp sửa tự mình xuất đội xuất trinh bảo vệ gia viên ta còn tưởng rằng hôm nay không có để cho ngươi. Có thể cho ngươi ngủ ngon giấc. Ngủ cái giám nhị ra ra, ngươi nghe ta nói há hốc mồm, mò nẹt đông nhiên có chút từ nghèo, hắn như thế nào cùng nhị ra nói ngươi muốn chết chết ở vàng bạc góc trong tay kia có đối xuất trinh người nói như vậy mà còn hắn biết nhị ra, đối với chính mình mặc dù rất hiền hòa, có thế được gọi là thiết huyết hổ cả nhận giới đệ nhất thần tốc hắn từ trước đến giờ là vô cùng tự tin chính mình một đứa bé nói chuyện hắn có tin hay không nghe ngươi nói cái gì sẻn rủ tổ bị giả mạ hiếu kỳ hỏi. Nhị gia gia, ta sẽ không để cho ngươi chết ngươi nhất định phải chịu đựng ngươi đặc biệt sao nhị gia trên mặt tối sầm lại, cháu trai này tưởng thật cực phẩm, đây không phải là nguyền rủa chính mình sao nhưng khi hắn mới vừa muốn nói gì thời điểm. Tiểu tử kêu đông nhiên mặt một cái khuôn mặt sau đó điên một dạng nhằm phía sau núi, kêu kiên định bước chân cùng đồng đưa thân hình khiến nhị gia hơi sửng sốt. Mò nẹt đây là thế nào thay đổi ý nghĩ giữa, tựa hồ là biết hắn người cháu này dụ ý, nhị đại mục cười cười. Xú tiểu tử, gia gia đáp ứng ngươi sống lâu và y năm, liền nhất định sẽ làm được. Xú tiểu tử, gia gia đáp ứng ngươi sống lâu và y năm, liền nhất định sẽ làm được. Gia gia của ngươi kia có dễ dàng chết như vậy ta chính là cổ nổ hạ đời thứ hai hổ cả, nhận giới chi thần sẻn dù hạt hỉ ra mã đệ đệ xoay người, nhị gia hít sâu một hơi hướng cửa thôn đi tới, cổ nổ hạ tinh nhuệ đã tụ họp hoàn tất, hắn muốn nhường giám địch tới đánh trả giá nặng nghề chiến tranh có thiết pháp tác, cần chảy máu mới có thể thủ hộ gia viên một độn thụ giới hàng lâm một độn thụ giới hàng lâm sau núi nơi, sẻn dù mỏ nẹt một lần lần luyện tập nhận giới chi thần mang tính tiêu chí biểu trưng sát. Chiêu, thân cư nhận thuật nghiên cứu đại sư hắn theo lý thuyết chỉ cần trả cờ dạ đủ liền có thể thả ra mới đúng. Có thế một độn khác nhau, nhất là sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn từ đầu tới cuối liền một cái ấn, một độn trả cờ dạ khống chế không có đơn giản như vậy. May mắn mỗi lần thả ra sau đó trung quy sẽ tiến bộ một chút. Xoa một chút mồ hôi chán, mò nét nhìn đầy đất tiểu thụ miêu cắn cắn răng, nhất định phải ở đó sự kiện trước nắm giữ một chiêu này mới được rất kỳ quái. Thề phải lưng đeo cả thế giới tiếng xấu nhân cha lại bắt đầu tự bản thân đi huấn luyện, là nhân cha trong lòng kia chỉ có mềm mại. Không có hoàn toàn trưởng thành lên thành máu lạnh nhân cha sẻn dù mò nẹt cũng là người, hắn không phải làm bằng sắt, lòng đang nhảy lên máu đang lưu động. 5 năm vô vi bất trí quan tâm chính là mò nẹt trong lòng ràng buộc kiểm tra một chút chính mình thuộc tính, mò nẹt trong lòng nhỏ định. Vĩ đại ký chủ, sẻn dù mò nẹt nhân cha tấn cấp con đường, cha bức hùng hài tử thể chất. 291 lực lượng, 184 tốc độ, 199 tinh thần, 252 trả cờ giả sức chứa, 384 đạt thành thành tựu mạnh nhất nhân tra dưỡng thành hệ thống thuộc tính phân loại rất sơ lược, nhưng căn cứ hệ thống giới thiệu, thể chất chính là hết thể căn bản, tăng thêm thể chất sẽ để cho thân thể trình độ bền bỉ theo tăng lên, thể chất đề cao trừ có thể để cho mò nẹt chống đánh sức chịu đựng kéo dài ở ngoài, còn sẽ sau đó tăng lên sinh mệnh. Lực, chờ thể chất đạt tới trình độ nhất định giới hạn tiên nhân thể cũng sẽ sau đó đến lực lượng và tốc độ không cần phải nói. Mò nẹt hai điểm này thuộc tính rất trung bình nhưng đủ để nghiền ép tinh anh hạ nhẫn, thậm chí muốn so với bình thường trung nhẫn đều phải khoa trương. Tinh thần thuộc tính tầng thứ liền tương đối cao, hắn quan hệ đến mò nẹt đối ảo thuật chống cự cùng với có thể hay không thuần thục khống chế trả cờ dạ thả ra phức tạp nhẫn thuật. Khoa trương nhất là mò nẹt trả cờ dạ sức chứa, thân là sẻn rủ khổng lồ trả cờ dạ vốn là tự hào một chút, lúc này mò nẹt trả cờ dạ đã là có thể so với trong tinh anh nhẫn. Phải biết hắn mới vẹn vẹn 5 tuổi mà đã có khổng lồ như thế trả cờ dạ đã rất biến thái. Canh thứ nhất, em, hôm nay đại khái 7 càng tả hữu, cảm ơn ngự tỷ huynh đệ khen thưởng này trường quá độ, sau đó sẽ không thường xuyên xuất hiện thuộc tính giá trị những này có nước số chữ hiểm nghi độ dài. Sư A chó ngược lại không phải là nghĩ nước, chỉ là giới thiệu thoang cái các loại thuộc tính khái niệm có chút cần thiết đối bá, cao chiều nội dung cốt truyện lập tức đến ngay.